Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2254, chương 210. Thăng cấp, truyền thuyết, bản quyền chung, PPS, cảm tạ Yuki người, nhỏ V kép, tiểu vũ hùng hồn khen thưởng. Chính văn: Người này vì toàn bộ đội bóng lợi ích, không tiếc hy sinh chính mình quyền lợi. Sawamura Eizun cách làm tuy rằng để rất nhiều người khó có thể lý giải được, thế nhưng có thể đọc hiểu hắn hành động người. Đối với Sawamura Eizun có thể làm ra lựa chọn như vậy, vẫn là xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy kính nể cùng tôn trọng người đàn ông này. Vì toàn bộ Seido cao trung bóng chày đội, thực sự là cái gì đều khoát đến đi ra ngoài ở Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên. Trong Kataoka, huấn luyện viên nhìn trở lại Gon Sawamura Eizun, viền mắt không khỏi ướt át. Hắn để cho Seido cao trung bóng chày đội những tuyển thủ kia ấn tượng vẫn luôn là loại kia thiết huyết huấn luyện viên hình tượng, ngươi có thể nói hắn kiên cường, nói hắn cương nghị, thậm chí nói hắn không có tình người ở mọi người trong ấn tượng. Như Kataoka, huấn luyện viên người như vậy hẳn là trời sinh liền không có nước mắt tồn tại, thế nhưng hiện tại vị này Seido cao trung bóng chày đội trụ cột nhưng ướt viền mắt hắn vì là Sawamura Eizun cách làm mà cảm động. Hắn vì là có thể có đệ tử như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo. Miyuki Kazuya bắt Homerun trợ giúp đội bóng, một hơi bắt 2 điểm, triệt để giết chết Koma phản kích hy vọng. Nhưng chờ hắn cùng Sawamura trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, Kataoka huấn luyện viên nhưng hướng về phía Sawamura Eizun gật gật đầu làm rất khá. Tuy nói Sawamura Eizun như vậy cách làm rất dễ dàng bị người chê trách, nhưng hiệu quả vẫn có, cũng được rất nhiều người tán thành. Sawamura Eizun đầy mặt sắc mặt vui mừng, xem ra lựa chọn như vậy hắn cũng không có hối hận, cực khổ rồi. Chờ Sawamura Eizun tiếp cận Kataoka huấn luyện viên thời điểm, Kataoka huấn luyện viên đột nhiên thấp giọng nói rằng chuyện này đối với Sawamura tới nói đã là to lớn nhất tưởng thưởng, nên Sawamura cùng Kataoka huấn luyện viên này một hỏi một đáp, đem bắt Homerun đại công thần Miyuki Kazuya cho lượng ở một bên. Tuy rằng xung quanh các bạn nhỏ rất nhanh đều nhào tới, nhưng Miyuki trong lòng vẫn có mấy phần thất lạc. Kataoka huấn luyện viên vào lúc này mọi ánh mắt đều tập trung ở Sawamura trên người, căn bản cũng không có xem qua hắn một chút. Tuy rằng trong lòng hắn bao nhiêu cũng đoán ra nguyên nhân, nhưng hắn vẫn là rất mất mát, được không? Dù sao đứng hắn vị trí kia lên, hắn đã làm được chính mình có khả năng làm, tất cả cùng xung quanh các bạn nhỏ chúc mừng xong, Miyuki đi tới Sawamura Eizun bên người, vừa là cố ý. Vấn đề này không đầu không đuôi, nhưng Sawamura chính là biết hắn muốn hỏi gì. Hắn hẳn là cũng muốn hỏi, trước chính mình không có đánh ra Homerun là không phải cố ý, này đều là trùng hợp. Sawamura Eizun cũng không có chính diện trả lời. Miyuki Kazuya sâu sắc nhìn Sawamura một chút, quái đản trùng hợp, hắn có thể không tin ở trên thế giới này có trùng hợp như vậy sự tình, coi chừng một chút nhi. Hongo Masamune ở làm mất đi 2 điểm Homerun sau đó rất nhanh sẽ hòa nhau, cục diện cái tên này cũng không có tan vỡ. Ở sau đó Seido cao trung bóng chày đội Batter giao chiến bên trong, càng đánh càng hăng, rất nhanh sẽ bắt 3-3, không? Cái kia 3 điểm chênh lệch thật giống như 3 cái cực kỳ to lớn lỗ thủng hoành cách ở trước mặt của bọn họ. Komadai Fujimaki, nếu như muốn trở mình, nhất định phải muốn trước tiên giải quyết đi này 3 điểm, nhưng là cân nhắc đến thực lực của đối phương cùng địa vị. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội chân chính có thể trở mình tỷ lệ có thể nói nhỏ bé không đáng kể, căn bản liền không tồn tại. Sở dĩ hiện trường tuyệt đại đa số người sẽ có cảm giác như vậy, cái kia chủ yếu là bởi vì trên gò picture đứng nam nhân là Sawamura Eizun. Chờ đến đệ 8 hiệp thời điểm, Komadai Fujimaki, đến phiên trung vị tuyến tấn công trước tiên đứng lên batter box. Là bọn họ catcher Renji, đừng xem hiện tại hắn chỉ là đệ đập thứ 5. Nhưng trước hắn nhưng là duy nhất đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi. Bắt hit 3, không điểm số. Tuy rằng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội hết thầy tuyển trong lòng bàn tay đều rõ rõ ràng. Ràng, bọn họ không có cơ hội gì đuổi theo, có thể dù cho không có cơ hội đuổi theo. Tuyển thủ có thể bắt mấy cái hit, thậm chí bắt một điểm hai điểm đối với Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói. Cũng không phải là không thể tiếp thu kết quả ở đã thắng lợi vô vọng tình huống. Bọn họ tiêu chuẩn một cách tự nhiên cũng là hạ thấp liền Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội. Tình huống bây giờ tới nói, bọn họ mục tiêu thứ nhất chính là ở bảo vệ mặt mũi tình huống. Kết thúc rớt cuộc tranh tài này không cần có gánh nặng trong lòng. Tất cả mọi người đều không thèm đến xỉa. Tuyệt đối đủ Sawamura uống một bình Renji chính là ôm ý nghĩ như thế chiến đấu batter box vào lúc. Này hắn cái gì đều không nghĩ, đã nghĩ đem bay tới bóng chày đánh ra đi. Đối với điểm này, Renji vẫn có tự tin lúc trước thi đấu trong quá trình. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ, ở tạm thời không có cách nào giải quyết Hongo tình huống. Lấy kéo dài chiến thuật, bọn họ dùng các loại thủ đoạn đến tiêu hao pitcher thể lực, thành thật mà nói. Hiệu quả rất thành công, Hongo Masamune cứ việc thể lực cũng không phải nhược điểm. Tuy nhiên bị Seido cao trung bóng chày đội những tuyển thủ kia khiến cho mệt bở hơi tai, đây là chuyện không có biện pháp. Người thể lực đều là có một cái cực hạn, chỉ cần là vượt qua cực hạn này, thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Hongo Masamune ở Renji hết thảy người quen biết bên trong, không thể nghi ngờ là nhất quái vật một cái, dù cho bị tiêu hao thành như vậy. Hongo Masamune ném bóng vẫn sắc bén cực kỳ như thế. Hiện tại đứng Seido cao trung bóng chày đội trên gò pitcher người đàn ông kia, ném bóng đồng dạng quỷ thần khó lường thế, nhưng trước Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ, ở cùng Seido cao trung bóng chày đội Sawamura giao thủ thời điểm, cũng là lấy tiêu hao Sawamura thể lực vì là mục đích. Bọn họ ở đánh bóng trong quá trình cũng tiêu hao Sawamura không ít cầu, cho đến bây giờ Sawamura Aizun đệ một cá thể lực đỉnh cao sự thực cũng đã vào lúc này hết thảy ném ra đến cầu, mặc kệ là quần áo chơi bóng vẫn là tốc độ bóng đều có sự khác biệt, phạm vi suy yếu mới đúng. Từ một điểm này tới phân tích cùng so sánh, này hai chi đội ngũ kỳ thực gần như, mặc kệ là thủ đoạn vẫn là kỹ xảo, bọn họ đều phi thường tương tự. Renji quyết tâm cho rằng, vào lúc này Sawamura Aizun tất nhiên cũng đã là cung dương hết đà. Renji là rất tin tưởng chính mình, những kia đội hữu hắn cho rằng coi như những tên kia không thể đem đại ma vương Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi. Nhưng ở song phương giao thủ trong quá trình, bọn họ tất nhiên cũng cho Sawamura mang đến không nhỏ áp lực. Vào lúc ấy Sawamura nhất định cũng ở cảm thụ loại áp lực này, đồng thời hắn thể lực cũng là cái vấn đề. Renji đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ rất tốt, trên gò pitcher Sawamura cũng không biết chính mình đối thủ có như vậy tâm tư. Vào lúc này Sawamura không nói một lời cầm trong tay bóng chày cho ném đi ra, vèo. Không biết tại sao, Renji luôn cảm giác Sawamura Aizun ném ra đến này một cầu, so với trước hắn hết thảy ném cầu còn muốn sắc bén, nhưng sao có thể có chuyện đó. Vào lúc này Sawamura, thể lực rõ ràng cũng đã áp sát đến cực hạn, theo lý mà nói, vào lúc này hắn đều hẳn là sẽ không nhúc nhích. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội các tuyển thủ đều nghĩ rất tốt, bao quát Renji ở bên trong. Renji cũng cho là mình này một cầu nhất định có thể thành công. Liền ở tại bọn hắn chuẩn bị đánh bóng thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện cái kia viên bay tới màu trắng nhỏ cầu muốn so với hắn tưởng tượng bên trong tốc độ còn nhanh hơn nhiều lắm. làm sao có khả năng sẽ nhanh như thế? Renji con người đều sắp cho chừng đi ra. Hắn bất luận làm sao cũng không có cách nào tiếp thu điểm này. Sawamura Eijun đã ném vượt qua 70 cầu. Vào lúc này coi như hắn uy lực bóng không có hạ thấp, tốc độ bóng không có hạ thấp, cũng đã 10 điểm khiến người ta khó có thể tiếp thu, càng thêm không cần phải nói. Hắn uy lực bóng cùng tốc độ bóng làm cho người ta cảm giác còn muốn nâng cao một bước, điên rồi. Hoàn toàn điên rồi, bởi vì vừa bắt đầu phán đoán sai lầm. Renji căn bản cũng không có bắn trúng Sawamura Eijun, cầu theo sát phía sau. Liên tục 3 lần vung chày thất bại, bị chai out theo sát phía sau đứng lên batter box Hongo. Đang đối mặt Sawamura Eijun thời điểm, cũng không thể chiếm được mảy may tiện nghi, hắn rất nhanh sẽ bị giải quyết. Đánh ra bên trong sân bay cao Komadai Fujimaki, cao trung bóng chày đội cuối cùng đánh mạnh. Liền như vậy ngừng chiến tranh, quá trình này là trước ai cũng không có dự liệu được. Coi như có một ít người đã từng có như vậy tí xíu ý nghĩ, bọn họ cũng không nghĩ như thế cụ thể. 8 hiệp nửa sau, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tiến công không thể đưa đến cái gì hiệu quả. Đến đệ 9 hiệp, Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công đến phiên bọn họ thượng vị batter. Nếu như là bình thường thi đấu đã 3-0 dẫn trước đối thủ, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ không làm được, thật sự sẽ hạ thủ lưu tình bao nhiêu cho đối phương một ít bộ mặt. Thế nhưng hôm nay không được, hôm nay là đánh cược thắng ngày. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong đã quyết định hành trình đệ 9 hiệp nửa trước. Seido cao trung bóng chày đội khởi xướng đánh mạnh, đang đối mặt cái này nguy cơ thời điểm, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội thể hiện ra toàn quốc đỉnh cấp hào môn cánh tay sát phòng. Thủ bọn họ cắn chặt lấy điểm số, chết sống không hé miệng. Kominato Haruichi cùng Kuramochi bị lục tục giải quyết đi 2 ao. Đến phiên Sawamura Eijun lên sân đánh bóng, đứng lên batter box Sawamura Eijun. Trong lòng cũng kìm nén một luồng hỏa, thực sự là ghê gớm ra hỏa cho đến bây giờ. Hongo Masamune ném bóng vẫn sắc bén cực kỳ, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ muốn đem hắn cầu đánh ra đi còn không phải một chuyện dễ dàng. Cái tên này thật giống như làm bằng sắt giống như vậy, lại kiên cố. Lại không phải nói chung trước hai cái batter bị giải quyết trên batter box, Sawamura Eijun cảm khái cực kỳ. Cho đến bây giờ, Seido cao trung bóng chày đội bắt hữu hiệu hit cũng có điều liền ba cái, bọn họ có thể bắt 3 điểm. Hoàn toàn là số may. Hơn nữa các bạn nhỏ đầy đủ liều mạng mới có thể có như vậy kết quả. Hongo Masamune thật sự rất có khả năng. Hắn muốn không khâm phục cũng không được. Sawamura Eijun một lần nữa đứng lên batter box, chuẩn bị không ngừng cố gắng bắt hit trên khán đài. Fan bóng từng cái cũng là phấn khởi. Không được, bọn họ đầy nhiệt tình cho Sawamura Eijun thêm dầu. Hy vọng Sawamura Eijun có thể thừa thế xông lên đem cầu đánh ra đi. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực nhưng tràn ngập cốt cảm giác ở giao thủ trong quá trình. Sawamura vừa mới hơi mất tập trung, đánh ra bên trong sân đập trúng bóng, tuy rằng bóng chày lăn phương vị rất tốt. Nếu như thay đổi Kuramochi hoặc là Trần Bình như vậy, cầu là 100% có thể lên gôn 1-1 thế. Nhưng Sawamura không được, hắn khởi động tốc độ thực sự là quá chậm. Chờ hắn sắp tiếp cận gôn một thời điểm, bóng chày đã sớm truyền tới, đùng, ao, ba ao. Công thủ trao đổi trên khán đài có không ít người ở xì xào bàn tán. Hiển nhiên bọn họ cũng phát hiện cùng Sawamura Eijun như thế vấn đề tổng điểm thi đấu 3-0 xem ra. Điểm số chênh lệch còn giống như thực sự là không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không tính là nhỏ. Đến đệ 9 hiệp nửa sau, đến phiên Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tiến công, bọn họ tiến công là từ hiệp 9 bắt đầu. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out. Ở toàn trường hết thảy khán giả trợn mắt ngoác mồm bên trong. Sawamura dùng gọn gàng nhanh chóng strike out, giải quyết Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội batter. Hắn lần này biểu hiện quá mức hung hăng. Trong toàn bộ quá trình đều không có tác dụng đội hữu hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào sức một người. Cuối cùng lần này ném bóng càng như là biểu diễn mùa hè Koshien trận chung kết. Hokkaido Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội xuất chiến Tây Tokyo Seido cao trung bóng chày đội thi đấu, trải qua 1 giờ 15 điểm chung kịch liệt giao chiến, rốt cục phân ra được thắng bại, đứng toàn quốc 4.000 cao trung đỉnh điểm. Vẫn như cũ là đến từ Tây Tokyo Seido cao trung bóng chày đội. Làm bình luận viên khàn cả giọng gào thét cái tin tức này, nhìn thấy cái tin tức này tất cả mọi người đều có chút hơi kinh ngạc. Seido cao trung bóng chày đội thành quán quân. Trên khán đài những kia Seido cao trung bóng chày đội đáng tin người ủng hộ, từng cái khóc lóc hô bọn họ hô hoán trên sân tuyển thủ tên. Loại cảm giác đó cùng truy tinh cũng không kém là bao nhiêu. Làm công chúng nhân vật, Seido cao trung đại bộ đội siêu sao các tuyển thủ biểu hiện vẫn là rất tốt, không quản bọn họ trong nội tâm đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Tối thiểu ở ngoài mặt, bọn họ còn duy trì một cái bình tĩnh. Sawamura ba cái fan đoàn thể vào lúc này hãy cùng quan hệ như thế, bọn họ không ngừng mà hô hoán Sawamura tên một lần lại một lần. Thật giống vĩnh viễn sẽ không dừng lại loại tình cảnh này, kích động lòng người loại tình cảnh này. Khấu nhân tâm huyền Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Hết thảy tuyển thủ lệ rơi đầy mặt, nhưng bọn họ toàn thể cảm giác nhưng cũng không là rất thương tâm. Bọn họ sở dĩ sẽ rơi lệ, sở dĩ sẽ khổ sở, chủ yếu là bởi vì những kia năm thứ ba tuyển thủ rời đi. Cũng không phải bởi vì cuộc tranh tài này thất lợi, cứ việc cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số đều không cao lắm, cũng có điều liền ba, không thế, nhưng ở toàn bộ giao thủ trong quá trình. Kỳ thực, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tí xíu cơ hội đều không có, điểm này không riêng hiện trường khán giả nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng là rõ rõ ràng ràng, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, chính mình căn bản liền không có hy vọng thắng lợi toàn bộ thi đấu trong quá trình. Bởi vì Sawamura Aizun tồn tại, Seido cao trung bóng chày đội bằng vẫn đè lên Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đánh ở toàn bộ thi đấu trong quá trình đều không có đã cho bọn họ dù cho mảy may phản kích cơ hội. Ở tình huống như vậy, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ tự nhiên có thể vững như núi Thái Sơn, bọn họ vẫn luôn vững tin cuối cùng thắng lợi nhất định là bọn họ. Chỉ cần có đại ma vương Sawamura ở Seido cao trung bóng chày đội truyền thuyết chắc chắn sẽ vẫn lưu truyền xuống. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.